Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3366, Liên Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn trung xuất thế, phá không mà đi, đưa tới vô số cường giả ánh mắt, nhìn hỗn độn trung đích hướng đi, tựa hồ là tam thập tam thiên. Chẳng lẽ lại Hoang Vũ cùng muốn cùng tứ đạo đứng đầu khai chiến? Theo ta được biết, Phạm Thiên Quỷ Mẫu tại hạ giới chém giết Hoang Vũ đạo lữ. Hoang Vũ lần này vô cùng có khả năng là vì vợ báo thù. Như thế nói đến, có lẽ có thể đối với hắn tranh thủ phía dưới. Ngũ đại thánh ý niệm của bản thân trao đổi. Hỗn độn thánh địa, sơn trường, tà chủ, hỗn thế đại thánh ba vị cũng dò xét điều tra ra hỗn độn trung đích hướng đi. Đều theo bản năng nhìn về phía Điệp Nguyệt. Tô Tử Mặc xuất quan chuyện thứ nhất, chính là sát thượng tam thập tam thiên. Tìm kiếm Phạm Thiên Quỷ Mẫu phiền toái. Có thể thấy được Điệp Nguyệt trong lòng hắn địa vị. Lâm Huyền Cơ chứng kiến ba vị đại thánh ánh mắt, nhịn không được hỏi, chẳng lẽ lại Tô huynh đệ thực đi tìm Phạm Thiên Quỷ Mẫu phiền toái? Sơn trưởng nhẹ gật đầu. Điệp Nguyệt trong mắt lướt qua một vòng thần sắc lo lắng. Ngũ đại thánh chủ mang theo năm tôn thiên đạo thánh khí, đều không công mà lui. Tô Tử Mặc độc thân tiến về trước, nhất định càng thêm hung hiểm. Hỗn thế đại thánh nhe răng trợn mắt nói, tam thập tam thiên ít nhất còn có ma chủ, địa ngục chi chủ cùng Phạm Thiên Quỷ Mẫu ba vị đại thánh. Lấy một địch ba, một trận chiến này, sợ là không dễ dàng a. Vừa dứt lời, một đạo thanh sắc thân ảnh hàng lâm tại hỗn độn thánh trên không trung. Đúng là Tô Tử Mặc, ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại rồi hả? Người ngạc nhiên, khoảng cách hỗn độn trung xuất thế cũng không có qua bao lâu, Tô Tử Mặc liền đã vòng trở lại. Còn là hỗn thế đại thánh trước hết nhất kịp phản ứng, cười to nói, không sao, hôm nay tạm thời vượt qua cái kia lão yêu bà một mạng, tương lai còn có cơ hội, ta cùng ngươi tìm nàng tính sổ. Tại hỗn thế đại thánh nhìn đến, Tô Tử Mặc hai tay trống trơn, nhất định là không công mà lui, liền mở miệng an ủi. Tà chủ nói, tại tam thập tam thiên, chiến lực của ngươi sẽ gặp đến áp chế. Nếu muốn chém giết quỷ mẫu, tương lai có thể dẫn ả ly khai. Tô Tử Mặc ngắm nhìn bốn phía, mỉm cười, nói, lại để cho chư vị đợi lâu. Quỷ mẫu đã chết. A, trong đám người truyền ra một hồi tiếng kinh hô. Sơn trưởng, tà chủ, hỗn thế đại thánh ba người đều mặt lộ vẻ vẽ mặt kinh sợ. Tà chủ rõ ràng nhất bất quá, Tô Tử Mặc đều muốn tại tam thập tam thiên ở bên trong chém giết Phạm Thiên Quỷ Mẫu, hầu như không có khả năng. Tam thập tam thiên cũng không dừng lại ma chủ, địa ngục chi chủ, Phạm Thiên Quỷ Mẫu ba vị đại thánh, còn có luân hồi thánh vương. Hỗn thế đại thánh líu lưỡi nói, thời gian ngắn như vậy, người liền chém Phạm Thiên Quỷ Mẫu. Tô Tử Mặc gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Điệp Nguyệt, vừa cười vừa nói, vẫn thiếu nợ ngươi một kiện lễ vật, vốn là muốn lấy đem quỷ mẫu hồn phách giam cầm tới đây, phong ấn tại ngọc trang sức trong tặng cho ngươi. Chỉ tiếc, ta chém ả nhất thế, hồn phách của nàng đã bị người bảo vệ ra rồi. Đầu người gì gì đó quá máu tanh, ta sẽ không mang về. Nhắc tới chuyện này, Tô Tử Mặc, Điệp Nguyệt hai người nhớ tới trung thiên thế giới hai người gặp lại chuyện cũ, không khỏi nhìn nhau cười cười. Sơn trưởng nói, nhất thế vẫn nhất thế, cũng là công bằng. Tô Tử Mặc quay lại, người tề tụ, trong đại điện lại lần nữa khôi phục náo nhiệt. Cổ nhạc trỗi lên, ăn uống linh đình, thoải mái chè chén, cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc thần sắc khẽ động, giống như có cảm giác, hai con ngươi khép mở lúc giữa, thần quang trong suốt, rơi vào cửa đại điện chỗ. Sau một khắc, cửa đại điện xuất hiện năm vị khách không mời mà đến, nhưng là ngũ đại thánh chủ. Ngũ đại thánh chủ dắt tay nhau mà đến, tản ra một cỗ cường đại vô cùng uy áp. Trong đại điện tiếng động lớn rầm rĩ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, an tĩnh lại. Người âm thầm kinh hãi, hôm nay cái này hỗn độn trong đại điện, tính cả ngũ đại thánh chủ ở bên trong, tổng cộng có cửu tôn đại thánh. coi như là 9 vị đại thánh cố ý thu liễm. Cái loại này thuộc về đỉnh cao cường giả vô hình khí tràng. Còn là mang cho người cực lớn áp lực tâm lý. Nhưng nghĩ đến người nghĩ đến ở đây có Tô Tử Mặc, Sơn Trường, Tà Chủ, Hỗn Thế Đại Thánh 4 vị đại thánh tọa chấn. Hơn nữa, Tô Tử Mặc vừa mới chém giết Phạm Thiên Quỷ Mẫu. Khí thế lẫy lừng, coi như là ngũ đại thánh chủ liên thủ. Chỉ sợ chiếm không đến tiện nghi gì. Hôm nay ở đây đều là ta Tô Mộ cố nhân. 5 vị không mời mà tới. Có gì muốn làm? Tô Tử Mặc ngữ khí bình thản. Nhưng cái này lời nói được Tịnh Không khách khí. Ngũ đại thánh chủ nghe vậy Tịnh Không tức giận. Thiên phạt thánh chủ trên mặt vui vẻ. Nói, chúng ta lần này đến đây. Có 3 sự kiện. Thứ nhất, chính là chúc mừng Tô Đạo Hữu chứng được đại đạo. Thành tựu đại thánh. Thứ hai, chính là chúc mừng Tô Đạo Hữu đại thù đến báo đáp. Chém giết Phạm Thiên Quỷ Mẫu. Cái này thứ ba, chính là chúng ta muốn cùng Tô Đạo Hữu hóa thù thành bạn. Sau này liên thủ, chém giết luân hồi dư nghiệt, trấn áp tà ma, hắc hắc, Hỗn Thế Đại Thánh cười quái dị một tiếng. Nói, 1 vạn năm trước còn muốn đem chúng ta đưa vào chỗ chết. Dưới mắt lại đã chạy tới muốn liên thủ kết minh. Các ngươi còn có, hay không điểm nguyên tắc? Hỗn Thế Đạo Hữu lời ấy sai rồi. Thiên phạt thánh chủ vừa cười vừa nói. Trước đó, Tô Đạo Hữu chưa từng tiến nhập thánh cảnh. Cùng bọn ta không có ở đây một cái mặt thượng. Như nói liên thủ, mới là hoang đường. Hôm nay, Tô Đạo Hữu đã thành liền đại thánh. Cùng bọn ta sánh vai. Thuộc về đứng ở 3000 thế giới sau cùng đỉnh phong cường giả. Giữa chúng ta tự nhiên không cần phải tàn sát lẫn nhau. Huyền Vũ, Bạch Hổ, Kỳ Lân 3 vị đạo hữu đã từng đối địch với Tô Đạo Hữu, cũng là tình thế cho phép, có chút bất đắc dĩ. Thời Không Thánh Chủ hơi hơi chắp tay, trầm giọng nói, lúc trước có chút hiểu lầm, nhìn qua Tô Đạo Hữu không cần để ở trong lòng. Âm Dương Thánh Chủ nói, Tô Đạo Hữu chém giết Phạm Thiên Quỷ Mẫu, đã cùng Luân Hồi Thánh Địa đám kia dư nghiệt thủy hỏa bất dung, không ngại cùng bọn ta liên thủ. Biến chiến tranh thành tơ lụa. Lại nói tiếp, Tô Đạo Hữu cùng ta Âm Dương Thánh Địa cũng có chút duyên phận. Đạo Hữu trên người trúc chiếu, U Huỳnh liền từng là Âm Dương Thánh Địa 2 vị thánh linh. Tổ Hỏa Thánh Chủ cũng nói, của ta 2 vị con gái đều là Tô Đạo Hữu cố nhân. Tình thâm nghĩa trọng, chúng ta nếu là liên thủ, Giao Cơ, Yên Cơ liền cùng Tô Đạo Hữu kết làm đạo lữ. Tương lai cũng vẫn có thể xem là một cái cọc giai thoại. Phì, Cơ Yêu Tinh nghe vậy khẽ gắt một tiếng. Nói, ta cùng tỷ tỷ cùng Tử Mặc là có giao tình. Đó là chúng ta sự tình. Không có quan hệ gì với các ngươi. Tô Tử Mặc Thủy Chung không nói chuyện. Chỉ là nhàn nhạt nhìn xem ngũ đại thánh chủ. Ngũ đại thánh chủ nói cả buổi. Lại không có được bất luận cái gì đáp lại. Cũng cảm giác được có chút lúng túng. Nói xong chưa? Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới mở miệng hỏi. Tô Đạo Hữu, ý của ngươi như nào? Thiên phạt thánh chủ cười hỏi. Không có hứng thú, chư vị đi đi, Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Thiên phạt thánh chủ trên mặt dáng tươi cười không giảm. Chỉ là một vòng âm trầm từ đôi mắt ở chỗ sâu trong lóe lên rồi biến mất. Còn lại 4 vị thánh chủ cũng dần dần thu hồi dáng tươi cười. Thiên phạt thánh chủ vừa cười vừa nói. Tô Đạo Hữu không ngại suy nghĩ thêm một chút. Không cần vội vã từ chối. Tô Tử Mặc đột nhiên nói. Có chuyện, muốn cùng chư vị chứng thực phía dưới. Chúng sinh vô lượng kiếp hàng lâm. Chư vị như thế nào hóa giải? Việc này đơn giản. Thiên phạt thánh chủ vừa cười vừa nói. Đơn giản chính là giết chết chúng sinh. Chống rỗng nhân quả. Thời Không Thánh Chủ nói. Nguyên lai đạo hữu tại lo lắng việc này. Chúng ta đã mấy lần hóa giải kiếp nạn này. Sớm đã rất quen. Đạo hữu không cần phải lo lắng. Việc này võ đạo bản tôn từng nghe Luân Hồi Thánh Vương đề cập. Lúc ấy, hắn liền cảm thấy rùng cả mình. Hôm nay, nghe được ngũ đại thánh chủ chính miệng chứng minh là đúng. Hơn nữa nói được như thế tùy ý là chuyện phải làm. Hắn mới chính thức cảm kích vững tin. Giết chết chúng sinh, trống rỗng nhân quả, tám chữ ở bên trong, đều là máu tanh cùng giết chóc. Thánh nhân bên dưới đều con sâu cái kiến. Vạn tộc sinh linh trong mắt bọn họ, tính mạng như cỏ rác. Cách chương.